Thầy giáo đại nhân chính là chồng em. Chương 3, phòng giáo viên 2. Góc truyện audio.com. Cái lỗ nhỏ này, phải đâm em thật mạnh thì em mới to ra sao? Còn dám cắn anh đâm cho chết em. Tống Tuyệt đè cô lên bàn. Côn Thiết Ti hung hăng tiến sâu vào bên trong. Tô Thanh Lam cắn chặt môi đè nén tiếng rên của mình lại. Sau gần nửa tiếng đâm ra rút vào, bên dưới hắn vẫn không có dấu hiệu mềm xuống mà càng cứng lên. Hắn nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô liền sảng khoái. Kéo cả người cô lên ngồi hẳn lên đùi. Cũng vì thế mà Côn Thiết Ti càng đâm sâu vào trong phát ra tiếp OPPP. Phía dưới cô bị Côn Thiết Ti thô to chèn ép. Cô liền khó chịu cắn lên vai của hắn. Nhưng vết cắn của cô lại khiến Tống Tử Tuyệt càng thêm kích thích đâm mạnh hơn nữa. Vọt thẳng tới sâu bên trong. Tuyệt, anh, em, dừng cho em, a, đáng ghét, a hát, Tuyệt a, mau dừng, hịch, Tô Thanh Lam như chết đi sống lại, chịu không nổi những cú thúc của hắn. Tống Tử Tuyệt ôm chặt lấy cô, lưỡi liềm lên môi cô trêu đùa. Sau vài chục lần thúc vào, cuối cùng hắn cũng đâm sâu vào tử cung của Tô Thanh Lam mà bắn ra. Cô không khỏi run lên, khuôn mặt nức nở. Tống Tử Tuyệt đau lòng ôm lấy cô khiến Côn Thiết Ti tiến sâu vào. Tô Thanh Lam đau chịu không nổi lên tiếng a, đừng. Đừng, anh mau rút ra đi. Em chịu không được, bà xã, mới có một lần thôi mà. Lần nữa đi, tất nhiên cô sẽ không đồng ý rồi. Nhưng nhìn xem, cái người đàn ông này cứ quấn cô như vậy. Có đánh cũng không buông. Thôi thì cứ thuận theo ý hắn. Nếu không người chịu khổ sẽ là cô. Tô Thanh Lam gật gật đầu nhỏ. Khuôn mặt vẫn còn đỏ vì chuyện lúc nãy. Tống Tử Tuyệt vui vẻ. Môi hôn lên, tay vuốt ve eo cô. Côn Thiết Ti căng cứng lên. Nằm bất động trong hoa huy. Anh làm nhẹ thôi, em còn đau đó. Dù nói vậy, nhưng sức của hắn vẫn rất lớn. Khiến cho cô chịu không được. Khuôn mặt cô giờ đây nhuốm đầy dục vọng. Tay vuốt ve cơ bụng hắn, khuôn mặt mê hoặc nhìn hắn như khiêu khích càng khiến Tống Tử Tuyệt mạnh bạo hơn. Chết tiệt, anh chỉ muốn phắc cái lỗ này cho đến hỏng. Nha, làm ơn, mạnh lên, sướng, chịu không nổi, Tống Tử Tuyệt xoa nắn hai bầu vú kia, tay hắn dạo dực bóp chặt khiến cô càng đê mê hơn. Côn Thiết Ti hung tợn đâm vào đâm ra. Căn phòng giờ đây chỉ nghe tiếng phạch phạch và tiếng rên rỉ. Phắc em mạnh vào. Ông xã, yêu anh, em yêu anh, mạnh nữa lên. Tống Tử Tuyệt càng sung huyết hơn. Côn Thiết Ti rút ra. Hắn xoay người Tô Thanh Lam lại. Từ đằng sau thúc mạnh bạo vào khiến cô không kịp thích ứng. Miệng nói những lời dâm tà. Vợ yêu, cái lỗ nhỏ chết tiệt. Đâm bao nhiêu cho đủ hả? Chỉ muốn ngâm trong cái lỗ này thôi. Sau vài trăm cú thúc cuối cùng hắn cũng xuất vào trong cơ thể cô. Toàn bộ tinh dịch đều chảy ra. Tống Tử Tuyệt thấy vậy dùng Côn Thiết Ti đâm vào để ngăn dịch chảy ra. Mắt hiện ý cười, nha, anh còn không mau rút ra nhiều quá rồi. Nhưng cái người này không nghe, vẫn cứ cắm vào cơ thể cô, còn ôm lấy cô vui vẻ. Bà xã, cái lỗ nhỏ này. Anh chỉ muốn làm em cho đến khi em không còn xuống được giường nữa. Bắn thật nhiều vào trong vừa nói vừa đẩy Côn Thiết Ti sâu vào. Tay nắn đầu về cô mút như một đứa trẻ. Tô Thanh Lam nghe vậy càng sợ hơn. Về khoản này cô chắc chắn hắn nói là thật. Vào cái đêm tân hôn. Không biết hẳn muốn cô nhiêu lần. Mà tới tận tối cô mới nhích cơ thể được. Không thể di chuyển trong một ngày. Quả là đáng sợ, ông xã. Xin anh mà, rút ra đi, em muốn về nhà ăn cơm do anh nấu cô làm nũng với hắn. Chỉ muốn hắn mau thả cô về nhà thôi. Hắn suy nghĩ một hồi rồi rút ra. Tinh dịch vì không còn được chắn mà chảy ào ra. Ướt một phần bàn, Tô Thanh Lam thở hồn hền. Nhanh chóng mặc lại quần áo trước khi Tống Tử Tuyệt lại đè cô ra. Cách chương.